Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 945, chương 54, Thánh cảnh tầng 8. Tần Phong ánh mắt lại cử động, lần này, hắn rơi vào rồi hổ con trên người. Cái này năm đó từ cửa hàng bên ngoài thò vào một cái đầu. Cho Tần Phong một loại khỏe mạnh kháu khỉnh cảm giác thiếu niên. Này lúc, y nguyên triệt để cao lớn trưởng thành, không chỉ lấy vợ sinh con, hơn nữa còn vì lão nhân Tống Trung, phảng phất như là một khỏa cây nhỏ, ở 15 năm tuế nguyệt thổi đánh bên trong, chậm rãi cao lớn, trở thành rồi một khỏa có thể trải qua gió mưa cây lớn. Tại thời khắc này, Tần Phong nghĩ đến rồi thần bí lão đầu cùng hắn nói chuyện với nhau. Bỗng nhiên nội tâm bỗng nhiên có rồi một loại minh ngộ. Loại này minh ngộ càng ngày càng sâu. Trong nháy mắt này, Tần Phong dung nhập phàm trần mười mấy năm qua. Lần thứ nhất, cảm ngộ đến rồi kia không thể đẽo gọt đại đạo chi môn. Hắn không biết chính mình ra sao lúc rời đi đồ sắt cửa hàng. Mang mang nhiên bên trong hắn ngồi ở nhà mình cửa hàng lô bên cạnh. Kinh ngạc nhìn qua vách tường. Não bên trong một mảnh chỗ trống, duy nhất tồn tại, chính là một luồng thần niệm, hổ con phụ thân, mẫu thân, cùng với hổ con tự thân. Ở cái này hơn 20 năm gần đây cùng Tần Phong tiếp xúc từng bức họa. Ở hắn não bên trong không ngừng mà lóe qua, ba người này tướng mạo, dần dần biến hóa, thời gian dần trôi qua, Tần Phong có chủng cảm giác. Hắn giống như nhìn thấy rồi một cỗ lực lượng vô hình bao phủ ở ba người trên người. Cỗ lực lượng này tồn tại, khiến cho hổ con cha mẹ chậm rãi già nua, khiến cho hổ con bản thân chậm rãi cao lớn. Thời gian dần trôi qua, Tần Phong cảm giác não bên trong oanh một tiếng. Hắn hai mắt lấp lóe khó có thể tưởng tượng ánh sáng. Hắn trong nháy mắt này cảm giác thân thể của mình bỗng nhiên phiêu đãng bắt đầu, từ nơi này cửa hàng bên trong từ từ tung bay thăng, càng ngày càng cao. Ở tung bay thăng quá trình này bên trong, hắn nhìn thấy rồi vô số phàm nhân. Ở những này phàm nhân trên người, toàn bộ đều có cỗ lực lượng kia tồn tại, thậm chí một chút hoa cỏ cây cối, thế gian vạn vật đều có nó tồn tại. Nó ở khắp mọi nơi, cỗ lực lượng này là từ bầu trời hạ xuống. Tần Phong theo bản năng, nghĩ muốn đi tìm kiếm lực lượng này căn nguyên. Hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, hy vọng có thể tìm tới đáp án. Tựa hồ là nhìn thấy rồi chút đôi mắt đẹp, lại tựa hồ xa xa nhìn không thấu bản chất. Chỉ cảm thấy cỗ lực lượng kia, cho dù là ở toàn bộ tinh không bên trong, cũng giống vậy là ở khắp mọi nơi. Giờ khắc này, Tần Phong linh hồn hoàn toàn ở vào một loại thiên đạo quỹ tích bên trong. Không biết qua rồi quá lâu, oanh. Tần Phong trong óc đột nhiên kịch liệt nổ vang. Tần Phong mở mắt ra con ngươi. Này lúc hắn trong mắt chớp động sáng tỏ chi quang. Hít sâu một hơi, cầm lấy bút lông, trải rộng ra trang giấy. Nhanh chóng vẽ tranh, một bút bút huy sái phía dưới. Lần này Tần Phong kiên trì rồi một ngày một đêm. Cuối cùng khi hắn phải chỉ thu bút nháy mắt, cổ nguyệt tiên từ bức tranh bỗng nhiên thành hình. Ở này bức tranh phía trên tản ra từng trận thần thánh dấu vết, chính là tại thiên hỏa di tích lúc gặp được thần cảnh cổ nguyệt tiên từ bộ dáng. Lẳng lặng nhìn bức tranh, hồi lâu sau Tần Phong đem nó đặt ở rồi trên kệ. Hắn đứng ở nguyên chỗ, cảm thụ được chính mình biến hóa, lần này cảm ngộ đại đạo. Hắn tu vi nhưng đã ở cái này thời gian ngắn ngủi, từ thánh cảnh tầng 7 đỉnh phong, nhảy lên tới rồi thánh cảnh tầng 8. Cho dù là thánh cảnh tầng 8 trung kỳ, cũng chỉ là chênh lệch một tia. Tuy nói sớm tại 4 năm trước, thần bí lão đầu chỉ điểm hắn về sau, chỉ cần hắn nguyện ý bế quan khổ tu cũng có thể thành công đột phá thánh cảnh tầng 8. Đồng thời loại này chủ yếu lấy sinh mệnh đại đạo cảm ngộ mà tăng lên tu vi. vừa vặn có thể đền bù hắn năm đó bởi vì hấp thu tử vong đại đạo mà đột phá mất cân bằng lực lượng. Nhưng Tần Phong không có. Những năm này, hắn đã triệt để hóa thành phàm nhân, chưa bao giờ tu luyện qua. Cho dù thánh cảnh tầng 8 đang ở trước mắt, hắn cũng chưa từng loạn qua chính mình tâm cảnh. Có lẽ tính cách bên trong cái này kiên trì một mặt. Cũng chính là hắn có thể đi đến hôm nay một nguyên nhân quan trọng. Bây giờ Tần Phong bởi vì đại đạo mà đột phá thánh cảnh tầng 8. Lại bởi vì đại đạo mà thuế biến. Cả người hắn sớm đã biến rồi. Hắn trong lòng thiên địa, trong lòng sinh tử luân hồi từ lâu biến rồi. Mà hết thảy này cũng không phải là vì rồi hắn ngắn ngủi đột phá mà đột phá. Trung cực mục tiêu chỉ có đột phá thần cảnh. Lấy thượng vị thần thân phận đi vào thần giới. Chỉ là nghĩ muốn đột phá thượng vị thần, đường còn rất xa. Đối với trước mắt Tần Phong tới nói, căn bản cũng không khả năng. Tương lai có thể thành hay không công hắn cũng không dám cắt định. Than nhẹ một tiếng, hắn thu hồi rồi tâm tư, điều cả tâm tính, từ từ cả người lần nữa hóa thành rồi phàm nhân. Đảo mắt lại là 3 năm qua đi. Tần Phong ở trên con đường này đã ở lại rồi 18 năm. Hắn cũng đã 51 tuổi rồi. 51 tuổi, lấy thánh cảnh thọ 800 đến xem, liền sinh mệnh 1/10 đều xa xa không đến. Như người phàm tục tuổi thọ theo 80 trường thọ tính. Như thế tỷ lệ phía dưới, Tần Phong mới bất quá phàm nhân 5 tuổi. Không thể không nói, vẻn vẹn 51 tuổi liền có thể đột phá thánh cảnh. Sừng sững đứng vô tận cương vực chi đỉnh, Tần Phong hoàn toàn chính xác không thẹn với tuyệt đại thiên kiêu danh xưng. Khiến vô số người sợ hãi thán phục vậy có thể lý giải. Kiếm gãy thiếu niên, chỉ là 51 tuổi, Thủy Chung vẫn là một cái thiếu niên. Nhưng nếu là lấy phàm tục đến xem, 51 tuổi người đã qua rồi biết thiên mệnh tuổi tác. Nó càng là sinh hoạt tại tầng dưới chót người càng lộ vẻ lão. Này lúc Tần Phong cả người đã hiện ra rồi vẻ già nua. Trên mặt nếp nhăn dần dần nhiều, trên đầu tóc trắng vậy dần dần nhiều. Thậm chí ngay cả bước đi lúc, lưng đều hơi có chút còng rồi. Hổ con mẫu thân, ở 2 năm trước, bi thương thành tật. Qua đã rồi, đến tận đây, cái này đồ sắt cửa hàng, nhưng đã toàn bộ đặt ở rồi hổ con trên người. Hắn liền cùng năm đó hắn phụ thân đồng dạng, chống đỡ lấy rồi cái nhà này, yêu mình sâu đậm thê tử. Đối với nhưng đã 10 tuổi nhi tử, cũng là mỗi ngày nói rông dài để nó học rèn sắt, để dễ tiếp nhận thủ nghệ của mình. Một màn này, cùng năm đó cơ hồ một màn đồng dạng, chẳng qua là người đổi rồi mà thôi. Bất quá loại tình huống này không có duy trì bao lâu. Ở nửa năm trước, hổ con nhi tử, Tăng Tiểu Hổ, bị Tử Ngọc Môn một cái vân du bốn phương người tu hành nhìn chúng. Thu làm đệ tử, theo lấy hắn đi rồi Tử Ngọc Môn, đối với hài tử nhà mình đi theo người tu hành sự tình. Hổ con có chút tự hào, cơ hồ gặp người liền nói, toàn bộ trên đường mọi nhà biết rõ, mà đối với cái này, Tần Phong không có cảm giác bất luận cái gì ngoài ý muốn. Sớm tại Tiểu Hổ còn nhỏ lúc, Tần Phong liền nhìn ra đứa nhỏ này thiên phú không tồi. Chí ít so tuyệt đại đa số phàm nhân tốt quá nhiều rồi. Sau đó Tần Phong lại Tiểu Hổ lúc con nít, thường xuyên cho hắn một chút cải biến thể chất cùng thiên phú đan dược ăn vào. Cuối cùng càng là chuyên vì hắn mà luyện chế thiên mệnh phù, trực tiếp khiến cho Tiểu Hổ sinh ra rồi 6 tầng thánh quang thiên phú. Năm đó Liễu Như Phi, Thiệu Nhất Long, Cỗ Hải chờ từng cái một chỉ có 4 tầng thánh quang thiên phú, cũng đã bị Ngũ Hành Tông dị thường coi trọng. 6 tầng thánh quang thiên phú Cơ Tử Nhã ở Kiếm Các càng là một lúc không hai. Kia Tử Ngọc Môn thế lực cùng năm đó Ngũ Hành Tông, Kiếm Các tương đương, gặp được dạng này thiên tài hài đồng, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Thu Tăng Tiểu Hổ người tu hành chính là một chân nguyên cảnh. Nghĩ đến ở Tử Ngọc Môn địa vị sẽ không thấp. Tần Phong bí mật quan sát nó bản tính, cũng không hỏng, cho nên Tần Phong không có tham dự. Thuận theo tự nhiên, Tiểu Hổ cái này một đi, hổ con liền thuê rồi mấy cái tiểu nhị. Cái này kỳ thật đã phá rồi cha hắn quy củ. Dựa theo cha hắn năm đó nói chuyện, ta Tăng ra cửa tiệm, bán là tay nghề, tuyệt không thể thuê những người khác. Không phải tay nghề này bị người học rồi. Đây không phải là rời lên tảng đá nện chân của mình a. Nhưng hiển nhiên, hổ con không có tuân theo cha hắn quy củ. Từ khi thuê rêu vịt tiểu nhị sau, liền không còn đi quản cửa hàng sự tình, mà là cả ngày khôi phục rồi đến rồi thời kỳ thiếu niên thói quen. Quấn ở Tần Phong bên thân, nhìn hắn vẽ tranh, như thế một cái 30 tuổi trung niên hán tử, mỗi ngày ở Tần Phong bên thân hầu hạ, cũng là cho Tần Phong mang đến rồi một chút dĩ vãng hồi ức. Có lẽ là bởi vì hổ con từ nhỏ là Tần Phong nhìn lấy lớn lên duyên cớ. Từ khi mẹ hắn vậy sau khi qua đời, mỗi đã đến năm, hổ con liền dẫn vợ hắn làm tốt cơm tất niên, bưng lấy đi đến Tần Phong nơi này, tựa như đem hắn xem như rồi chính mình phụ thân đồng dạng. Người một nhà đoàn viên cùng một chỗ, hổ con nàng dâu, kia cái tiệm thợ may trưởng quỹ nữ nhi, cũng là một cái hiền lành chi nữ. Nàng nhìn ra rồi nhà mình phu quân ý nghĩ, thế là nhìn thấy Tần Phong lúc, ánh mắt dần dần cải biến, vậy theo lấy hổ con đồng dạng. Tựa như đem Tần Phong xem như rồi chính mình trưởng bối. Kể từ đó, Tần Phong ở Đại Nguyên thành phàm nhân cả đời. Ở lúc tuổi già, cuối cùng gần sắp kết thúc công việc lúc, cũng là cảm nhận được rồi một loại chưa bao giờ có ấm áp. Loại này ấm áp, hắn rất là lạ lẫm, nhưng lại không bài xích. Từ đào cũng đã từ một cái trung niên người biến thành rồi một người có mái tóc hơi có hoa dâm lão già. Hắn lúc này thân phận nước lên thì thuyền lên, trở thành rồi thành chủ phủ phụ tá tổng quản. Về phần cái này thế tử, vẫn là hiện nay Đại Nguyên thành thành chủ, tam thế tử kế thừa rồi thành chủ vị trí sau. Đối với Tần Phong hiếu kính không chỉ không ít, ngược lại càng nhiều. Trọng yếu nhất là cơ hồ mỗi lần hắn đều muốn tự mình đến lâm, không thèm để ý thân phận địa vị, mỗi lần đều là đập đầu vấn an. Qua nhiều năm như vậy, Tần Phong nội tâm đến là có chút bội phục cái này phàm nhân. Dù sao, người này phàm là thế tục giới bên trong tuyệt đối quý tộc thượng vị già. Khả năng làm đến trình độ này, cũng thực xuống rồi rất lớn nghị lực, có lẽ là kinh lịch nhiều rồi. Người này dần dần rõ ràng, trên cái thế giới này, có quá nhiều người, có thể một cái đầu ngón tay, liền đem hắn bóp chết, mà không có bất kỳ người nào sẽ đi để ý tới. Hắn như thế đối Tần Phong tất cung tất kính, nó mục đích, không có gì hơn chính là lôi kéo, bảo đảm nó cả đời bình an. Một năm này mùa đông, xuống rồi một trận tuyết lớn, trận này tuyết là Tần Phong ở chỗ này 18 năm qua chưa bao giờ thấy qua. Tuyết lớn cơ hồ đem toàn bộ Đại Nguyên thành bao phủ lên rồi tầng một thật dày lụa trắng. Mái hiên, trên cây đều là tương đương với một cái 3 năm tuổi hài đồng thân cao tuyết dày. Càng là có không ít phòng ốc bị cái này đột nhiên hạ xuống tuyết lớn áp sập, thậm chí một chút tên ăn mày chi lưu nhào nhào bị sinh sinh chết cóng. Cơ hồ mỗi sáng sớm, người nhóm cũng sẽ ở Đại Nguyên thành trong góc phát hiện như vậy một hai cỗ câu rúc vào một chỗ nhưng đã cứng ngắc thi thể. Tuyết này bên dưới cực kỳ quỷ dị, một chút đời đời kiếp kiếp ở tại Đại Nguyên thành người nhóm thường thường ở khách sạn trà lâu bên trong mỗi người nói một kiểu. Toàn bộ Đại Nguyên thành nhưng đã có hơn mấy trăm năm chưa từng có như thế lớn tuyết rồi. Bông tuyết thủy chung đang kéo dài, chậm rãi từ thiên bay xuống, đem trên mặt đất người nhóm vừa mới dẫm lên dấu chân chậm rãi bao trùm, không bao lâu liền một điểm cũng nhìn không ra đến rồi. Tuyết lớn tạo thành rồi đại nguyên thành tuyệt đại bộ phận cửa hàng, không thể không bế cửa hàng Tần Phong chỗ tại đầu này đường phố. Bởi vì vốn là tương đối vắng vẻ, cho nên tuyết này xuống rồi sau, cơ hồ cả ngày đều nhìn không thấy một cái bóng người. Tất cả mọi người đều là tránh ở nhà bên cạnh lò lửa, sưởi ấm, chờ đợi tuyết lớn thời gian chậm rãi qua đi. Tuyết này hoàn toàn chính xác kỳ quặc. Ở ngày thứ nhất trận tuyết rơi đầu tiên tung bay bên dưới một khắc, Tần Phong nhưng đã phát giác ở tuyết này hoa bên trong ẩn chứa một tia như có như không âm hàn sát khí. Cái này âm hàn sát khí đến nhạt nhẽo, chỉ là nên biết rõ trận này tuyết bao trùm phạm vi cực lớn, kể từ đó trong này ẩn chứa âm hàn sát khí cơ hồ cuồn cuộn ngất trời. Vì lẽ đó nhiệt phạm vi lớn hạ xuống chính là bởi vì cái này âm hàn sát khí bố trí. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?